Chương 538, tuyệt vọng yêu cầu. Uchiha Saitama cũng không có nhúc nhích bộ dạng, dù chỉ cả vẫn vững vàng nhìn thẳng Uchiha Saitama bản thân. Một ngày Uchiha Saitama có dị động gì, dù chỉ cả sẽ gặp đúng lúc xuất thủ. Lẽ nào ngươi thật muốn chứng kiến nham ẩn thôn nhân bắt được ta sao? Thang chi quốc đại danh chất vấn Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama vẫn ngồi trên ghế, không chút sức mẻ, cũng không để ý đến nham ẩn thôn nì dạ hành vi. Nham ẩn thôn nì dạ dư quang nhìn quét dưới Uchiha Saitama, lạnh rên một tiếng, tiến lên muốn bắt thang chi quốc đại danh. Thang chi quốc đại danh hộ vệ bên cạnh dồn dập bị đánh ngã trên mặt đất, bây giờ chỉ còn lại có thang chi quốc đại danh một người. Uchiha Saitama, miễn là ngươi trợ giúp ta, chúng ta thang chi quốc nguyện ý trở thành các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc. Thang chi quốc nhắm lại con mắt, Uchiha Saitama vẫn đều không nhắc tới ra yêu cầu, bây giờ thang chi quốc đại danh chỉ có thể đưa ra ý nghĩ của hắn. Đây là thang chi quốc đại danh có thể làm được trong chuyện, cực hạn nhất một việc. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, khoe miệng mỉm cười, không nghĩ tới thang chi quốc đại danh thậm chí ngay cả điều kiện như vậy đều nói ra. Tại nhẫn giả minh bên trong, chỉ có ngũ mụ giả mới có tư cách có phụ thuộc quốc, còn lại thôn nhỏ tới dựa bọn họ. Huyền hoa lánh đời thôn tuy là quật khởi, thế nhưng còn chưa tới cường đại đến có thể cùng ngũ mụ giả ngồi ngang hàng phân thượng. Vang một tiếng, Uchiha Saitama một đạo thuấn di đi tới thang chi quốc đại danh trước mặt. Nham ẩn thôn nỉ giả khiếp sợ, nhanh chóng tiến lên, hướng phía Uchiha Saitama tập kích qua đi. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, một cước hung hăng đá vào nham ẩn thôn nỉ giả trên người, nham ẩn thôn nỉ giả nhất thời bay ra ngoài. Vang một tiếng, lúc này, theo nham ẩn thôn nỉ giả bị đá bay đi ra ngoài, dù chỉ cả nhanh chóng tiến lên. Uchiha Saitama, người dĩ nhiên che chở bắt đầu thang chi quốc sủ chỉ cả lộ ra phẫn nộ thần tình. Uchiha Saitama ngẩng đầu, thu liễm chân, nói rằng, lẽ nào ngươi mới vừa rồi không có nghe được, thang chi quốc đã trở thành chúng ta phụ thuộc quốc, nói cách khác thang chi quốc gặp nạn, chúng ta huyền hoa lãnh đời người của thôn phải thân xuất viện thủ. Thang chi quốc đại danh đứng ở Uchiha Saitama phía sau, không điểm đứt lấy đầu. Đối với Uchiha Saitama đại thần nói không có sai. Thang chi quốc đại danh thất kinh ánh mắt dưới, hơi có chút bình phục. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, ngươi là cố ý theo ta đối nghịch Uchiha Saitama hai tay đưa lên tới, nói rằng, cũng không phải là, bất quá ta là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta còn không biết muốn cùng thang chi quốc đại danh đàm phán tới khi nào, bây giờ ngươi động thủ muốn giết thang chi quốc đại danh, hắn rất sung sướng muốn trở thành huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc. Đây là Uchiha Saitama tha thiết ước mơ. Đương nhiên, Uchiha Saitama cũng không nghĩ tới thang chi quốc đại danh sẽ thông khoái như vậy. Dù sao vào lúc này, huyền hoa lãnh đời thôn thực lực hay là đối lập nhau bạc nhược, so với ngũ mụ giả mà nói, chênh lệch rất lớn. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả trong tay bí thuật sử xuất ra. Uchiha Saitama thất kinh, dù chỉ cả bí thuật mặc dù là Uchiha Saitama chúng sau đó, cũng chưa chắc có thể đi ra. Thổ độn. Dù chỉ cả giống giận. Uchiha Saitama bắt lại thang chi quốc đại danh bả vai, một đạo thân ảnh xuyên qua nóc nhà, bay ra ngoài. Làm Uchiha Saitama hai chân rơi vào mặt đất thời điểm, bốn phía nham ẩn thôn nỉ dạ dồn dập bao vây lại. Không hữu dụng, bây giờ thang chi quốc thủ phủ đã bị chúng ta công hãm, bốn phía đều là chúng ta nham ẩn thôn nỉ dạ, ngươi là không cách nào từ nơi này chạy trốn đi ra ngoài. Uchiha chậm rãi bay ra ngoài, đi tới Uchiha Saitama bên người, nói rằng, miễn là ngươi đem thang chi quốc đại danh giao cho ta, ta thì sẽ không khó khăn ngươi. Uchiha Saitama cười ha hả, bây giờ sủ chỉ cả ngược lại là sẽ nói chuyện giật gân. Nếu như nham ẩn thôn nỉ dạ thực sự công hãm thang chi quốc thủ phủ lời nói, như vậy sủ chỉ cả làm sao biết tự mình đến đây tìm thang chi quốc đại danh. Lại nói, Uchiha Saitama không phải là không có phái ra thủ hạ đối với nơi này tình huống tiến hành nắm giữ, nhất định vào lúc này. Uchiha Saitama có thể tới thang chi quốc đại danh trước mặt, vẫn là có nắm chặt nhất định. Uchiha, nếu như các ngươi nham ẩn thôn thực sự nhanh chóng như vậy đem thang chi quốc thủ phủ cho công hãm lời nói, ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, ta xem hiện tại ngươi chính là ngoan ngoãn rời đi nơi này. Uchiha tiến lên nói rằng, ngươi nói cái gì ta dù sao cũng là ngũ đại thôn ảnh chi một. Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Uchiha Saitama nheo lại con mắt, xạ dị gẳng trạ cờ dạ không ngừng ngưng tụ. Chỉ cần là ta Uchiha Saitama muốn người bảo vệ, Nị Dạ Minh bên trong không ai có thể nhúc nhích một cọng tóc gáy. Ngươi vừa rồi lẽ nào không có nghe được, Thang Chi Quốc đã lòng dạ ở trong tay chúng ta, miễn là ngươi ngoan ngoãn ly khai, chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn sẽ không nham ẩn thôn trở mặt. Uchiha Saitama cực kỳ nghiêm túc nói. Dù chỉ cả tiến lên một bước nói rằng, nếu như chúng ta không ly khai đâu không phải rời đi, như vậy thì trách ta đối với ngươi không khách khí. Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, đã từng giải cả hạ tràng, chính là ngươi bây giờ hạ tràng. Giải cả trước đây khiêu khích Uchiha Saitama, bị Uchiha Saitama bản thân vẫn đánh lại trong thôn đi, vẫn không dám ra tới. Bây giờ dù chỉ cả nếu quả thật là muốn cố chấp như vậy đi xuống, như vậy Uchiha Saitama còn biết dùng phương thức giống nhau. Uchiha Saitama, ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng cho ngươi mượn chính là 200 cái nỉ dạ, là có thể ngăn cản chúng ta nham ẩn thôn hơn vạn đại quân sao? Lẽ nào ngươi không biết, ở phía sau chúng ta vũ ẩn người của thôn vẫn còn ở nhìn chằm chằm. Uchiha tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, nói rằng, tình huống nơi này ta đều tin tưởng, bây giờ ta có thể đứng ở trước mặt ngươi nói như vậy, liền hoàn toàn chắc chắn đối phó các ngươi. Thật là cuồng vọng giọng điệu, hôm nay lão phu liền lĩnh giáo dưới ngươi nhân thuật. Dù chỉ cả một đạo áo choàng bỏ qua. Dù chỉ cả tuy là lên tuổi tác, thế nhưng hắn nhận thuật nhưng là cực kỳ khủng bố. Một khi bị chia lìa cái này thế giới, Uchiha Saitama bản thân đều chưa chắc có thể bảo đảm an toàn trở về. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả giống giận, hai tay bí thuật sử xuất ra. Uchiha Saitama xả gì găng mở, ở dù chỉ cả sử xuất bí thuật phút chốc. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh nhảy đến trên mái hiên, xạ dị gẳng hắc viêm không ngừng ở trong ánh mắt lóe lên. Cái gì? Uchiha ngẩng đầu. Uchiha Saitama cũng không có đối với nham ẩn thôn nhân sử xuất xạ dị gẳng lực lượng, ngược lại thì xoay người đem ngưng tụ ở xạ dị gẳng trả cờ dạ thả ra ngoài. Ngươi là đang đối với sau lưng Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nỉ dạ phóng xuất ra tín hiệu sao? Uchiha kinh hãi. Uchiha Saitama tín hiệu đã thả ra ngoài. Xoay người nhìn về phía Tsuchika. Tsuchika, ngươi đã muốn chọn chiến trường, như vậy chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn với ngươi phụng bồi tới cùng. Uchiha Saitama bao quát phía dưới Tsuchika, cực kỳ nghiêm túc nói. Nhất thời, Tsuchika chân mày không ngừng nhảy lên. Thang chi quốc thủ phủ bên ngoài, Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn thu được tín hiệu sau đó, bắt đầu dồn dập hành động nhanh chóng họp gặp ở Thang chi quốc đại danh phủ đệ. Lâm gia thần chỉ huy. Dù gì rồ, kỳ mỉ mạ rồ hai người dẫn đầu đến đây, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn đại quân san san mà đến, dù chỉ cả đã đoán được vừa rồi Uchiha Saitama là phóng xuất ra tín hiệu, Uchiha Saitama, ngươi sẽ hối hận. Dù chỉ cả tiến lên nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.